Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 622, nhường ngươi. Bên trong thể dục quán tiếng người sôi trào, mặc dù bởi vì chính phủ nhân số hạn chế, cùng long hồn hacker cửa, cùng tay xé quỷ tử, ảnh hưởng. Hiện trường chỉ có hơn 1 vạn người xem. Nhưng vẫn khó nén dân chúng cảm giác hưng phấn. Đương nhiên, cái này vui mừng chi tình so sánh với dĩ vãng, lại là ảm đạm một chút. Không cách nào tiến vào thể sinh hội quán dân chúng hoặc là tại ra bên trong nhìn tivi. Hoặc là tụ tập tại đại quảng trường. Hoặc là tại máy tính trước mặt quan sát cái này một rầm rộ. Chờ mong, lo lắng lấy, giận mắng lấy, đáng chết hoa hạ long hồn. Hại ta không thể đến hiện trường đi. Thật là đáng chết. Ta hôm nay đi tham gia cúng bái thần linh xã. Hy vọng thiên thần đại nhân có thể bảo hộ thiên hoàng bình yên vô sự. Ta ngược lại muốn xem. Cái kia long hồn có phải hay không chỉ ở ngoài miệng nói một chút mà thôi. Một đám thấp kém dân tộc. Chỉnh thiên liền biết huyễn tưởng. Cái này một thiên. Đối với Japan mọi người mà nói. Nhất định là không bình thường một thiên. Tại phía xa hoa hạ bạn trên mạng, cùng hắn nước khác ra bạn trên mạng, tương tự đang chăm chú lấy, chờ mong người nào đó áp dụng hắn tuyên ngôn. Tại trọng kích hộ vệ đội dưới sự hộ tống, thiên hoàng cùng hoàng hậu tiến vào sân vận động sau phương phòng nghỉ. Phòng nghỉ có vài vị thần bí cao thủ bảo hộ, chung quanh lắp đặt 10 mấy món dụng cụ dò xét. Thậm chí ngay cả cửa sổ kiếng đều là trên thế giới tiên tiến nhất kiếng chống đạn. Máy bay trực thăng tại trên không xoay quanh, tia hồng ngoại thỉnh thoảng mặc cướp mà qua. Hơn ngàn cảnh sát cùng lực lượng phòng vệ viên tại bên trong thể dục quán khắp nơi dò xét. Cho dù là bay vào một con ruồi cũng muốn chụp chết hoặc là bắt, nhìn xem có phải hay không người máy nano. Mấy gia chọn lựa ra livestream ký giả truyền thông, thần kinh thời khắc căng cứng lấy, bên cạnh còn có cảnh vệ đang giám thị, một khi tình huống không đúng, liền lập tức hoán đổi tín hiệu, có lẽ là có chút khẩn trương. Phòng nghỉ bên trong thiên hoàng sắc mặt hơi có vẻ một chút khó coi. Ngược lại là bên cạnh hoàng hậu, nói cười cười, hai người thỉnh thoảng xuyên thấu qua chống đạn cửa sổ. Cùng dân chúng đánh lấy chào hỏi, cái này khiến dân chúng cảm xúc càng thêm tăng vọt đứng lên. Thiên hoàng vạn tuế, đứng ở tần dương bên người Imai Yuka nắm tuyết bạch tiểu nắm đấm. Thấp giọng nói lấy, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, có thể thấy được nội tâm là cực kỳ khẩn trương và hưng phấn. Nàng là quân nhân thế gia. Gia Gia từng tham dự qua hoa hạ kim lăng đồ sát chi chiến. Từ nhỏ bị xâm lược chủ nghĩa võ sĩ đạo tinh thần tẩy não nàng. Đối với thiên hoàng yêu quý đến cực hạn, đối với hoa hạ cũng là thống hận đến cực hạn. Cho nên giờ phút này nhìn thấy thiên hoàng cùng hoàng hậu, từ đáy lòng dâng lên sùng kính chi tình. Não tàn, tần dương liếc nàng một cái, âm thầm lắc đầu. Theo lấy một chút người đại biểu viên cùng quan viên nói chuyện. Trao giải lễ chính thức bắt đầu. Phủ truyền thống kimono thiên hoàng cùng hoàng hậu. Tại bảo tiêu dưới sự hộ tống. Đi đến bục trao giải. Không khí hiện trường tại thời khắc này. Trở nên càng là nhiệt liệt. Đám người reo hò lấy. Kêu to lấy. Toàn bộ sân vận động tràn ngập tại ồn ào náo động bên trong. Phảng phất tại phát tiết lấy cái gì? Bọn hắn bị đè nén quá lâu. Trước đó, long hồn hacker cửa, sự kiện, giống như một đống phân và nước tiểu, kéo tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn lâm vào phẫn nộ bên trong. Sau khi tay xé quỷ tử, sự kiện, lại để cho quốc dân cảm giác sâu sắc sợ hãi. Giờ phút này nhìn thấy thiên hoàng cùng hoàng hậu xuất hiện ở trước mặt người đời. Nội tâm bị đè nén đã lâu cảm xúc trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phảng phất tại đối với long hồn, đối với hoa hạ, đối với toàn thế giới người nói. Chúng ta thắng, Bục trao giải bên trên. Thiên Hoàng cầm lấy microphone nói lấy thông lệ quan phương lời nói. Mỗi nói một câu, dân chúng đều sẽ reo hò một tiếng. Trước mấy thiên, ta nghe nói có người muốn tuyên bố đánh cái mông ta. Thiên Hoàng mỉm cười lấy mở miệng, ánh mắt mang theo khinh miệt, cho nên mới trước đó. Ta cố ý rửa sạch với lượt tắm, hy vọng vị kia long hồn tiên sinh, không nên bởi vì sợ hãi quá, mà không dám xuống tay. Ha ha ha, đám người phát ra tiếng cười vang. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng giễu cợt âm liên tiếp. Long hồn, ngươi tên hèn nhát này, có bản lĩnh đến đánh chúng ta Thiên Hoàng cái mông a. Không cần trốn máy tính phía sau, để chúng ta Yamato dân tộc xem thường. Hoa Hạ hèn nhát, Đông Á ma bệnh, ngươi chỉ xứng thân chúng ta Thiên Hoàng cái mông. Ha ha, chúng ta đã trải qua thắng. Bất kể là hiện trường dân chúng, vẫn là trước máy truyền hình người xem, tất cả đều reo hò lấy, chào phúng lấy, thật giống như đánh thắng một trận giống như. Phiên Tường nhìn livestream Hoa Hạ bạn trên mạng, mặc dù tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là thất vọng không thôi. Các ngươi lên đi, nhìn Thiên Hoàng lời nói kể xong, trung niên cảnh quan đối với Tần Dương cùng Imai Yuka nói ra. Tần Dương khóe môi xẹt qua một tia tiểu độ cung, gật gật đầu, liền muốn đi đến bậc thang. Đợi một tí, đúng lúc này, một cái tóc dài lão giả không biết thời điểm nào xuất hiện ở cách đó không xa. Lên tiếng hô, một đôi thấu lấy tinh quang con ngươi, tại Tần Dương cùng Imai Yuka thân bên trên qua lại dò xét. Thu Bình tiên sinh, trung niên cảnh quan vội vàng cúi người chào nói. Trước mắt cái này Thu Bình tiên sinh chính là yêu thần giới Cửu Nguyên Tông một vị chấp sự. Âm dương chi thuật cực kỳ lợi hại, cũng là lần này hộ vệ chi một. Thu Bình tiên sinh trầm mặc không nói, đi đến Tần Dương trước mặt bọn hắn. Hai tay kết một cái pháp ấn, một đạo ánh sáng dịu dịu từ chỗ mi tâm chui ra. Tại Tần Dương cùng Imai Yuka thân bên trên qua lại tuần tra một vòng. Gặp cũng không có bất luận cái gì dị tưởng, mới thản nhiên nói, lên đi, sắc mặt phát bạch Imai Yuka gật gật đầu, đi đến bậc thang, Tần Dương cúi đầu đuổi theo, đi vào bục trao giải bên trên, Thiên Hoàng cùng Hoàng hậu mặt mỉm cười, nói nhỏ lấy cái gì, thể sinh đại hội có Thiên Hoàng Ly cùng Hoàng hậu Ly, hai đại giải thưởng. Phân biệt ban phát cho nam nữ đoàn thể đại biểu. Thông qua gần cự ly quan sát, Tần Dương thấy rõ Sở Thiên Hoàng không sai biệt lắm là một 50 tuổi lão đầu. Có chút hói đầu, da rẻ so với thường nhân muốn bạch một chút. Hắn giờ phút này trên ót bố trí lấy tầng một hơi mỏng mồ hôi dịn. Trong đôi mắt cũng là mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Còn bên cạnh Hoàng hậu bảo dưỡng khá tốt. Mặc dù khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng là màu da trắng nõn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo từng tia tiểu vũ mị. Nhìn thấy Tần Dương cùng Imai Yuka tới, Thiên Hoàng cùng Hoàng hậu mỉm cười lấy, phân biệt tiếp nhận cúp, liền muốn ban phát cho hai người. Ngay tại lúc này, gặp Thiên Hoàng cầm lấy cúp hướng hắn truyền đạt, Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo. Tốc độ phát huy đến cực hạn, bá, một chút, đem còn chưa kịp phản ứng Thiên Hoàng cho sách tại trong tay. Dưới chân dẫm một cái, đằng không mà lên, 666, như hoa, Tần Dương tay phải vung lên, lớn quát, chỉ thấy hai cái hình thể cự đại yêu lang gào thét lấy đem chung quanh mấy cái cận vệ chặn lại. Không cho tới gần, a. Hoàng hậu phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Hoảng hốt lấy liền muốn bỏ chạy, lại bị dưới chân thoát ra một cái sợi đằng cho cuốn lấy cổ chân. Trực tiếp treo lên, đây hết thảy phát sinh bất quá mấy giây ngắn ngủi thời gian. Đợi đến mọi người kịp phản ứng lúc, lại phát hiện nửa không bên trong. Thiên Hoàng y phục trên người toàn bộ đều biến thành mảnh vỡ. Biến mất không thấy gì nữa. lộ ra trần trùng trục thân thể. Ba, một cái bàn tay hung hăng rơi vào hắn cái mông trứng bên trên. Nhường ngươi, N-sách, nhường ngươi không nghe lời. Lão tử liền khăng khăng đánh ngươi. Thế nào lấy? Tần Dương mắng lấy, lại phiến một cái tát. Thanh thúy âm thanh dị thường vang dội, quanh quẩn tại tĩnh mịch một mảnh bên trong thể dục quán. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.